Chương 382, chết oan cô nương 6. Sở Vân Lê dứt lời, Tần Thị có chút nóng nảy, ta đều nói, ta có người hầu hạ, không cần ngươi. Nghe vậy, Sở Vân Lê thả ra trong tay đồ vật, hỏi, ngài nói lời này chắc chắn sao? Tần Thị không chút do dự, tính A Sở Vân Lê cười, ngài xác định nàng nhớ tới cái gì bình thường. Đúng rồi, hai ngày trước ta tại phòng bếp tìm được tốt hơn đồ vật. Tần Thị ngẩn ra, vội hỏi, tìm được cái gì? Sở Vân Lê không đáp, tiếp tục lấy ra bên trong thêu thùa. Tần Thị kinh nghi bất định đánh giá nàng, đột nhiên phát hiện này cô nương trên người tất cả đều là bộ đồ mới, chính là nàng tay bên trong nguyên liệu, vẫn là cửa hàng bên trong quý nhất tơ lụa, nàng nơi nào có bạc từ đâu tới bạc không quay đầu lại. Sở Vân Lê cũng biết Tần Thị là cái biểu tình gì, nhàn nhàn nói, ngài nếu là thật muốn làm ta rời đi, cu nở dê dễ làm, ta đi tìm trấn trưởng đến, lại tìm mấy một trưởng bối, ở ngay trước mặt bọn họ lập được khế sách, về sau ngươi cả đời này đều không cần ta quan ở, ta đây tự nhiên là sẽ không lại quản ngươi. Nói thật, đã từng ngươi đối với ta là cái gì thái độ tất cả mọi người do như ban nga ý chính ta trong lòng rõ ràng hơn, ngươi cho rằng nếu không phải hiếu đạo, ta nguyện ý hầu hạ ngươi. Tần Thị cũng nhịn không được nữa, kinh thanh hỏi, ngươi bắt ta bạc? Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng, theo nàng tầm mắt rơi xuống tay bên trong nguyên liệu bên trên. Nhìn nàng đối với bạc đặc biệt để ý, ra vẻ không biết, hỏi, cái gì bạc? Ngài không phải nói, ngài bạc là giữ lại dưỡng lao, cũng sẽ không cho ta? Ta lại không biết ngươi giấu ở nơi nào, như thế nào cầm nói, đối nữ nhi ngươi còn cẩn thận như vậy? Nương, ngài là thật dự định chính mình cho chính mình dưỡng lao? A Tần Thị như là bị người bóp lấy cổ, sắc mặt càng trướng càng đỏ, tay chân còn tại động, nhưng là nửa ngày cu nở dê xê dịch không được, sắc mặt nàng kích động, ngươi dám bắt ta bạc, những cái đó bạc là dùng mệnh đổi lấy. Ngươi làm sao dám cầm? Ngươi cái hôn trướng! Sở Vân Lê đánh gãy nàng, mắng chửi, người không có cơm ăn nha. Tần Thị trừng mắt nàng, như là trừng mắt cựu nhân, miệng bên trong lời nói được nhanh chóng, ngươi không thể bắt ta bạc, ngươi cái lời hàng, không bằng heo chó đổ vật, tiểu sướng phụ, ngươi làm sao dám cầm cái kia bạc, ngươi trả lại cho ta xem ra này bạc thật chạm đến. Tần Thị vảy ngược, mắng so dị vãng đều phải hung ác, không có cơm ăn đều không để ý tới. Sở Vân Lê không nhanh không chậm đứng dậy, đi đến trước giường ngồi xuống, chăm chú nhìn nàng đôi mắt, ngươi là ta nương, ta cấp cho ngươi dưỡng lao tống trùng, ngươi chính là ta, này có cái gì không đúng? Gián tiếp thừa nhận thật cầm bạc của nàng. Nghe vậy, Tần Thị sắc mặt điên cuồng, hô to, kia là ta nhi tử! Đổi nàng hô lên về sau, giật mình lỡ lời, ánh mắt có chút bối rối. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới động bạc có thể để cho Tần Thị khởi như vậy lớn, loại lời này nói hết ra. Thừa dịp Tần Thị nổi điên, nàng truy vấn, ngươi chẳng phải một đứa con gái sao, từ đâu ra nhi tử? Tần Thị đã kịp phản ứng, không nói lời nào, chỉ hận hận trừng mắt nàng. Sở Vân Lê đưa tay bóp thượng cổ nàng, như vậy nói, ngươi không phải ta nương rồi, vậy không có hiếu đạo, ta cũng không cần cho ngươi dưỡng lao, thậm chí có thể giết ngươi rồi. Nàng tay càng thu càng chặt, thủ hạ Tần Thị ngay từ đầu oán hận trừng mắt nàng, thời gian dần qua thở không nổi, còn lật lên bạch nhãn. Miệng bên trong ôi ôi suy nghĩ muốn no y trùy hệ nở mắt thấy người liền phải chết, Sở Vân Lê mới buông tay ra. Tần Thị ho khan, ngươi không thể giết ta có cái gì không thể? Sở Vân Lê hỏi lại, ngươi cũng không phải là ta nương. Lại nói, ngươi bệnh như vậy lâu, bệnh chết cu nở dê rất bình thường, căn bản sẽ không có người hoài nghi. Nàng ngữ khí bao quát ánh mắt đều là lạnh, tựa hồ giết người không có gì lớn. Trải qua vừa rồi như vậy sắp chết ngạt thở, Tần Thị là thật sợ. Nàng không muốn chết nghĩ muốn tránh, nhưng thân thể lăng là xê dịch không được, con mắt thần hoảng sợ trừng mắt nhìn tiểu cô nương. Sở Vân Lê mạnh tay mới đặt tại nàng cái cổ gian, trầm giọng nói, nói rõ ràng, không phải, ta thật giết ngươi. Phát giác được cái cổ gian tay càng thu càng chặt, tay mặt chủ nhân sắc đều không thay đổi. Một hồi sẽ qua, muốn nói cu nở dê nói không nên lời, Tần Thị thật sợ, bận điệu gọi, ta nói. Sở Vân Lê thu tay về, làm ra một bộ nghe chuyện xưa bộ dáng. Tần Thị e ngại nhìn thoáng qua Sở Vân Lê tay, ngươi đều không giống như là ta nữ nhi. Vốn cũng không phải là, Sở Vân Lê vuốt vuốt ngón tay, nhanh lên, đừng nói nhảm, ta cha mẹ là ai, ngươi nhi tử đưa đến nơi đâu? Tần Thị nhìn nóc phòng, ngươi cha là Trần Hầu Thế Tử, ngươi nương đại khái là cái thiếp, một hai phải cùng ta đổi hài tử, những cái đó bạc là đền bù. Nhiều năm trước tới nay bí mật nói ra miệng, nhìn Sở Vân Lê mặt bên trên lạnh nhạt, Tần Thị là không tin. Cho dù ai biết chính mình xuất thân phú quý lại như cỏ dại bình thường lớn lên, còn bị người mỗi ngày trào phúng, cũng không thể như vậy bình thản. Nàng như vậy không thèm để ý, nhất định là trang. Tần Thị như vậy nghĩ, càng thêm nghĩ muốn đánh vỡ trên mặt nàng mây trôi nước chảy, hung ác nói, ngươi cái sao chổi, hai tính ngươi nương ghét bỏ ngươi là nữ nhi, không thể củng cố nàng địa vị. Cướp đi ta nhi tử, đem ngươi ném cho ta dưỡng như vậy ác nói ra miệng, thấy Sở Vân Lê vẫn là thờ ơ, Tần Thị có chút sụp đổ, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, khóc dòng nói, ta đem ngươi nuôi lớn, đối với ngươi là có ân, ngươi không thể lấy đi những cái đó bạc, kia là ta dùng nhi tử đổi. Sở Vân Lê cười lạnh, không những cái đó bạc một nửa là đền bù, một nửa là để ngươi chiếu cố thật tốt ta. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, ngươi tùy ý ta tự sinh tự diệt, nếu để cho kia nữ nhân biết, nàng sẽ như thế nào đối với ngươi, nàng sẽ không đối với ta như thế nào. Tần Thị ngự khí chắc chắn, ta nhi tử cho nàng, nàng dưỡng nhiều năm. Nếu là ta nhi tử biết nàng giết mẹ ruột, nhất định sẽ không hiếu thuận nàng. Lại nói, ngươi còn tại ta chỗ này, ta trong tay có nàng nhược điểm thế mà không có phản bác, những cái đó bạc bên trong có một nửa là cho Đại Dụ San. Vậy xem ra chính là thật. Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi nhi tử bây giờ thế nhưng là thế tử nhi tử, có thể đã thành hầu gia nhi tử, nhận ngươi hắn có chỗ tốt gì, liền ngươi như vậy ác độc tâm địa, sinh ra tới nhi tử có thể cũng là ác độc. Biết chính mình không phải thế tử thân sinh, có thể sẽ còn tự mình động thủ giết ngươi, xóa đi hắn cha nương vết tích không có khả năng. Tần Thị ánh mắt hoảng sợ, ta nhi tử không thể lại giết ta. Lúc trước ta tiện hắn đi, không chỉ là vì bạc cũng là vì tốt cho hắn, hắn sinh ra sớm một tháng, thể cốt yếu, chúng ta nuôi không sống, hắn sẽ lý giải dưới sự kích động, liền lời nói thật nói hết ra. Sở Vân Lê nhắm lại mắt, đưa tay che ngực, mặc dù còn không biết giết Đại Dụ San chủ sử sau màn là ai. Nhưng bây giờ nàng biết chính mình không phải Tần Thị thân sinh hài tử, kia đối với Tần Thị đối nàng coi thường cùng khinh bỉ, cũng nên bình thường trở lại. A cái này mẫu thân, thực sự không phải cái hảo mẫu thân. Nàng quay người đi ra ngoài, đi phòng bếp nhóm lửa, lấy ra một bộ đã sớm phối tốt dược thức. Hai khắc đồng hồ về sau, bưng nấu xong dược vào cửa. Tần Thị chính lo lắng bất an nhìn một khẩu, thấy nàng vào cửa, bận điệu tránh đi ánh mắt. Chúng ta mặc dù không phải thân sinh mẫu nữ, nhưng cu nở dê sống nương tựa lẫn nhau quá như vậy nhiều năm, ta đối với ngươi không tốt ta thừa nhận, nhưng ta tốt xấu cu nở dê đem ngươi dưỡng như vậy đại, chưa hề nghĩ tới giết ngươi. Là không dám giết đi. Sở Vân Lê đi đến trước giường, buông xuống bắt đem người đỡ dậy, nên uống thuốc. Tần Thị mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ngươi không hận ta. Sở Vân Lê cầm chén phóng tới nàng bên môi, uống trước dược, uống xong chúng ta lại nói. Tần Thị từ khi nằm giường bên trên bắt đầu, mỗi ngày sớm muộn đều phải uống hai bát dược, đây cũng chính là uống thuốc canh giờ. Mặc dù bất an, nhưng thấy nữ nhi thái độ ôn hòa, không chút nào mang thù bộ dáng, vẫn là miễn cưỡng đem dược uống nữa. Dược uống xong, Sở Vân Lê đem người để lại giường bên trên, nói, ngươi miệng quá thối, há miệng liền mắng người. Từ nay về sau vẫn là không cần nói, này miệng, chỉ ăn cơm là được rồi. Nàng ngữ khí lanh lanh đạm đạm, Tần Thị nghe xong, vạn phần hoảng sợ, há mồm liền muốn gọi, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không phát ra được thanh âm nào. Nàng tay chân còn không thể động, dãy rùa nửa ngày, vẫn là nằm tại chỗ cũ. Sở Vân Lê nhìn nàng dãy rùa, nói, ta không giết ngươi, thậm chí ta sẽ còn đem ngươi đưa đến ngươi nhi tử trước mặt, ta ngược lại muốn xem, hắn sẽ như thế nào đối với ngươi. Tần Thị nghe xong, mắt bên trong dâng lên chờ mong tới. Lại có chút không tin đánh giá nàng toàn thân trên dưới. Sở Vân Lê thấy thế, ta rõ ràng ngươi ý tứ, là cảm thấy ta không có khả năng đi kinh thành, đúng không? Tần Thị trước mắt, Sở Vân Lê bật cười, ngươi yên tâm, bọn họ sẽ tìm đến ta, chính là thật không đến, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ những ngày tiếp theo bình tĩnh, chỉ ngoại trừ đại gia viện từ bên trong không còn nghe thấy Tần Thị tiếng chửi rủa. Tháng riêng bên trong, Dư Phụng An đã dưỡng một tháng tổn thương, chính thức cùng Sở Vân Lê tạm biệt. Sở Vân Lê đem làm xong quần áo cho hắn, còn đưa cho 10 cái nén bạc, cười nói, trên đường cẩn thận. Nàng cười lên mặt mày cong cong, đối hắn tựa hồ không chút nào bố trí phòng vệ. Dư Phụng An trong lòng xúc động, ngón tay hơi một tí, đến cùng vẫn là nhịn không được, ôm chặt lấy nàng, Dụ San, cảm ơn ngươi cứu ta. Ta nhất định sẽ trở về cưới ngươi. Sở Vân Lê đẩy hắn ra, đối với ly biệt có chút thương cảm, mặt bên trên lại không lộ, ngươi lại nói sai, ta khi nào đáp ứng muốn gả cho ngươi rồi? Dư Phụng An bị đẩy ra, nghe nói như thế ngẩn ra, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ánh mắt kia cu nở dê quen thuộc. Hắn ngẩn người, Sở Vân Lê đợi nửa ngày, thấy hắn vẫn là nghĩ không ra, cười thúc giục nói, đi nhanh một chút đi, còn muốn lên đường đâu rồi, y, trên đường cẩn thận. Đứng tại cửa trấn, nhìn một thân bộ đồ mới Dư Phụng An cưới ngựa rời đi, thẳng đến nhìn không thấy, Sở Vân Lê mới quay người về nhà. Nàng không có cùng hắn hỏi đến Trần Hầu Phủ chuyện. Nếu là hỏi, Dư Phụng An liền rất có thể sẽ thay đổi Hầu Phủ bên kia người cùng chuyện. Sở Vân Lê đến rồi hơn nửa năm này, chỉ thay đổi thiết trấn thượng chuyện, kinh thành bên kia nàng không muốn thay đổi, chỉ còn chờ đến thời điểm, lại có người tới cửa giết nàng, liền có thể bắt được hung thủ. Tần Thị Câm lúc sau, Sở Vân Lê cho nàng trong dược liều lượng thiếu chút, có thể miễn cưỡng đỡ tường đi mấy bước, đi nhà xí hoàn toàn có thể tự mình đi, bớt đi không ít chuyện. Bản thân nàng sẽ không viết chữ, không thể nói chuyện lúc sau, thừa dịp Sở Vân Lê không chú ý, cùng sát vách Chu Đại Nương khoa tay. Chu Đại Nương nhìn hồi lâu, nghi hoặc, ngươi muốn nói cái gì a? Thấy Tần Thị không ngừng dùng tay bấm chính mình ít hầu, Chu Đại Nương giật mình, ngươi ý là dụ sàn nghĩ muốn bóp chết người? Tần Thị vội vàng gật đầu. Sở Vân Lê đứng tại cửa phòng bếp, đem Tần Thị động tác toàn bộ để ở trong mắt. Liền nghe Chu Đại Nương nói, trước đó vài ngày ngươi đều không thể động, nàng nếu là thật muốn bóp ngươi, đã sớm bóp chết ngươi. Lại nói, những ngày này nàng hầu hạ ngươi tận tâm tận lực, trước kia ngươi không thể xuống giường, hiện tại cũng có thể tự mình đi mấy bước, mắt thấy liền muốn được rồi. Ngươi nữ nhi vì chiếu cố ngươi, cũng không chịu lập gia đình, đừng viện đại, nếu để cho nàng biết, thương tâm hạ mặc kệ ngươi, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nghe những này, Tần Thị càng thêm sốt ruột, còn muốn khoa tay, Chu Đại Nương đã đợi không được nàng chậm rãi động tác, xoay người rời đi, ta còn nấu cơm đâu rồi, y, chính ngươi nhiều phơi nắng mặt trời lời còn chưa dứt, người đã đi xa. Tần Thị đỡ hàng rào viện, một mặt phiền muộn, quay đầu liền đối đầu Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười mặt, kinh hoàng lui lại một bước. Sở Vân Lê cười tiến lên, không nói lời gì đỡ nàng vào cửa. Những chuyện này toàn bộ đều rơi vào sát vách Chu Đại Nương mắt bên trong. Nhìn Tần Thị khoa tay về sau, nàng xác thực chú ý bên này mấy ngày, không thấy nữ nhi hại mẫu thân, ngược lại là nhìn thấy này cô nương đối với mẫu thân vô cùng kiên nhẫn, còn bỏ được sai bạc, một ngày hai trận dược, lăng là không có rơi xuống qua. Thế là, không bao lâu chấn thượng liền có mới truyền ôn, nói Tần Thị bệnh quá lâu, có chút hồ đồ rồi. Lao cảm thấy nữ nhi nàng sẽ hại nàng. Nhưng là tất cả mọi người biết mẹ con này hai trước kia là như thế nào ở chung, hiện tại lại là như thế nào ở chung, không ít người vụng trộm ghen tị Tần Thị tốt số. Bình thường đối với nữ nhi như vậy hỏng bét, bây giờ bệnh, còn có thể cho nàng tận tâm tận lực hầu hạ. Đừng nói nữ nhi, chính là nhi tử, cu nở dê không có mấy cái có đại dụ san như vậy hiếu thuận. Càng đừng đề cập nàng vì hầu hạ mẫu thân, còn từ chối không ít hảo hôn sự. Đề cập nàng, tất cả mọi người là tán thưởng. Sở Vân Lê bởi vì muốn chiếu cố Tần Thị, toàn bộ không có loại, cho thuê nhà người khác, chỉ cần hai thành thu hoạch, có thể nói rất phúc hậu. Đám người đối nàng mặc dù đều là tán thưởng, nhưng là tới cửa cầu hôn, lăng là một cái không có. Như thế Sở Vân Lê bớt đi không ít tâm tư, bất quá, cu nở dê có kia đặc biệt cố chấp. Tỷ như trước mặt cái này Chu Minh Lý, dụ san, ta sẽ không ghét bỏ ngươi nương, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chiếu cố nàng. Hắn cùng Chu Minh Dược hai người là bản gia huynh đệ, so với Chu Minh Dược cha mẹ song toàn, đứa nhỏ này liền đáng thương nhiều lắm, cha đi mỏ thượng không có, nương không tới một năm liền tái giá. Hắn đi theo gia gia nãi nãi, năm trước thời điểm, hai người đều vứt xuống hắn cứ như vậy đi. Bây giờ to như vậy viện tử chỉ còn lại có hắn một thân một mình. Sở Vân Lê rất nghiêm túc cự tuyệt, ta không muốn gả người, ngươi vẫn là cưới người khác đi. Chu Minh Lý đặc biệt chấp nhất, hỏi, chúng ta người một nhà đều đã chết, ngươi có phải hay không cảm thấy ta mệnh cứng rắn, sau đó sợ ta khắc ngươi tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20220414-01-562-220-2019-03-54 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mục tử lý 20 bình, mọ mọ, diệp lâm xỉn xỉ 10 bình, một cái đại bí đao, hạ sa. Một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.